của con người ở tuổi ngoài 20 không còn là lúc luyện tập nữa mà đã là lúc thể hiện. Do đó, những mâu thuẫn và sự do dự sẽ nuốt dần tâm hồn và tương lai của họ. Nếu có thể lựa chọn cho mình con đường mà bản thân không phải hối hận, đó chính là trí tuệ của sự dung tục. Chỉ cần hiểu và chấp nhận thực tế, bạn có thể đưa ra những sự lựa chọn chính xác và phù hợp với thực tế một cách không do dự. Không những vậy, những chuyện giật giảnh và những tình huống khó chịu cũng sẽ ngày càng ít đi. Bạn thử nghĩ kỹ mà xem, vô số những sự bất mãn, phiền phức đều bắt nguồn từ những việc thật nực cười. Khi trở thành người thực tế, bạn sẽ không còn vì mấy câu nói của bạn bè, vì phút phê bình của cấp trên mà khóc lóc, buồn bã. Cách đây không lâu, Tinh Doanh chiến thắng trong một cuộc thi tuyển rất khó khăn, được tuyển vào làm tại một công ty quảng cáo mà cô mơ ước. Tuy nhiên, ngày đầu tiên đi làm, cô đã có linh cảm rằng công việc tại công ty sẽ không thuận lợi. Bởi vì cô nghe nói, lãnh đạo trực tiếp của cô nóng tính nổi tiếng toàn công ty. Tinh Doanh bản tính tốt, vốn được nhiều người khen ngợi, tự tin an ủi mình rằng chỉ cần hiểu sếp hơn một chút chắc sẽ không có phiền phức gì. Thế nên cô đã bắt đầu làm việc. Thế nhưng, làm việc cùng sếp vất vả hơn tưởng tượng của cô rất nhiều. Chỉ cần có một sai sót nhỏ, sếp sẽ mắng mỏ ngay. Một thời gian sau, không những không học thêm được gì mà ngược lại, Tinh Doanh trở nên vô cùng căng thẳng, rất dễ phạm sai sót. Cô cũng vì thế mà thường xuyên mất ngủ. Sau này cô nghi ngờ rằng vấn đề không phải tính cách của sếp mà do mình không đủ năng lực, dần dần mất đi sự tự tin. Dù cảm thấy rất ấm ức vì không thể phản bác lại sếp, nhưng cô vẫn không muốn nghỉ việc. Sau đó vài tháng, tôi khuyên Tinh Doanh đến gặp bác sĩ tâm lý. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ gặp rắc rối lớn. Ai nhìn thấy Tinh Doanh đều biết cô bị stress. 5 tháng sau, khi gặp lại Tinh Doanh, tôi nhận thấy cô đã trở về trạng thái bình thường. Tinh Doanh với khuôn mặt trạng trở kể với tôi rằng chính sự chỉ dẫn của bác sĩ tâm lý đã giúp cô lấy lại cân bằng. Cô nói, mấy lần điều trị trước, bác sĩ chỉ im lặng ngồi nghe cô kể chuyện và nói vài câu đơn giản. Dù vậy, việc có thể kể với người khác tâm sự của mình cũng khiến lòng cô nhẹ đi rất nhiều. Bởi vậy, Tinh Doanh có tinh thần hợp tác với bác sĩ trong quá trình điều trị. Cho đến một ngày, cô nói, tôi cũng không biết tôi làm sai điều gì. Tính tôi ôn hòa, thế nhưng tại sao sếp lại cố ý làm khó tôi như vậy? Đợi chút, bác sĩ ngắt lời cô. Lúc nào cô cũng nói tính cô ôn hòa, không đòi hỏi gì, nhưng thực tế lại không phải. Cô có một cái đầu thông minh, tính cách cũng thuộc kiểu loại người tính toán kỹ lưỡng. Đối với sếp khó tính, cô không phản kháng là bởi vì làm như vậy có lợi cho cô. Dù xét về bên ngoài thì người chịu thiệt thòi là cô. Nhưng trên thực tế, cô mới là người nắm trong tay cục diện. Thông qua sự tính toán kỹ lưỡng của mình, đồng nghiệp đều đã đứng về phía cô. Nhưng có một điểm quan trọng là không được để họ phát hiện ra bản chất yếu đuối của cô. Một khi họ phát hiện ra thì ưu thế của cô sẽ tan biến như bong bóng xà phòng. Đám mây u ám trong lòng Tinh Doanh vụt tan biến. Mỗi khi nghĩ đến việc bản thân mình chỉ đang lợi dụng sếp thì tất cả những áp lực đều biến mất. Từ đó, Tinh Doanh trở nên hoàn toàn khác so với mới đi làm. Cô ngoan ngoãn trước mặt sếp, đối với đồng nghiệp cô luôn tỏ ra mình bị bắt nạt. Chỉ cần quay lưng đi là quên hết mọi điều không vui. Sau cùng, do không thể làm việc cùng với những người trong công ty, vì sếp này của Tinh Doanh đã nghỉ việc, còn Tinh Doanh thì vẫn làm việc tại công ty một cách vui vẻ. Muốn trở thành chủ nhân của thế giới, trước hết hãy trở thành người tầm thường. Trước khi nói chuyện với bác sĩ, Tinh Doanh luôn nghe thấy những người xung quanh nói mình rằng cô tốt tính thế, thôi thì nhịn đi một tí. Tuy nhiên, những lời an ủi đó ngược lại càng làm cô cảm thấy buồn, bởi vì trước hiện thực phũ phàng, những lời an ủi kiểu người tốt sẽ luôn gặp may, ngược lại càng khiến cho cô thêm tuyệt vọng, vì bác sĩ đã lợi dụng vào chính điểm này. Tinh Doanh không phải là người biết chi ly tính toán. Nhiều lắm thì cô cũng chỉ có chút tư tính mà ngay cả bản thân cũng không nhận thức được. Nhưng bác sĩ lại phóng đại và nhấn mạnh vào đặc điểm này của Tinh Doanh. Tinh Doanh, người vốn ghét sếp mà lại không thể làm gì được, sau khi nghe phân tích của bác sĩ đã thay đổi hẳn cách nghĩ, cho rằng mình đang điều khiển sếp. Bởi vậy tâm lý trở nên nhẹ nhõm hơn, thừa nhận bản thân mình là người có thể thao túng người khác. Với suy nghĩ lấy mình làm trung tâm sẽ khiến bản thân sinh sản ra sức mạnh để chống lại stress. Như vậy, con người sẽ không vì thù hận mà mất đi lý trí, lại có thể đưa ra những sự lựa chọn có lợi nhất cho bản thân. Tinh Doanh đã lựa chọn làm tốt công việc trong phạm vi trách nhiệm của mình, chứ không bỏ việc hoặc đối đầu với cấp trên. Tôi không làm gì sai, tại sao lại có người cố ý muốn làm khó tôi? Nếu nhìn xa một chút, Bạn nên ý thức rằng những người đó đang tự đẩy bản thân họ vào chỗ khó khăn. Trên thế giới này, trò chơi khiến mọi người thường xuyên chiến thắng chỉ có một. Đó là trò hai bên cùng thắng, win-win. Những người lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc mình thắng mà không quan tâm đến người khác thì sớm muộn cũng sẽ gặp thất bại. Thế giới này dù bất công đến đâu cũng không thuộc về những người ác và người ích kỷ. Nếu không muốn sống cuộc sống bất hạnh, hãy dứt bỏ quan niệm đang bị người khác bắt nạt. Điều bạn cần làm chỉ là cân bằng tinh thần, chờ đợi những người xấu tự châm lửa thiêu mình. Tuy nhiên, trong mối quan hệ giao tiếp, điều mọi người khó xử lý nhất chính là chờ đợi. Học được cách chờ đợi không phải là điều dễ dàng. 5. Coi mình là quý tộc. Một người phụ nữ thông minh sẽ không để mình nhếch nhác. Cách đây không lâu, trong một lúc ngồi uống cà phê tại phòng nghỉ thư viện của một trường, tôi vô tình nhìn thấy một cô gái và không thể rời mắt khỏi cô ấy. Cô ấy mặc một cái áo khoác rộng thùng thình giống như áo của bố cô ấy vậy. Không biết có phải là cô ấy mới ngủ dậy hay là không mà đầu tóc trông bù xù như tổ quạ. Trên mặt là một chiếc kính vừa to vừa dày. Trông cô ấy chẳng giống ai, nhưng điều khiến tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy chính là hành vi của cô ấy. Cô ấy đứng quay mặt vào tường, ăn hộp cơm mang từ nhà. Đương nhiên, trong phòng nghỉ còn rất nhiều chỗ trống. Có lẽ cô ấy không muốn người khác nhìn thấy mình ăn như vậy nên mới chạy đến chỗ vắng người, quay lưng lại với mọi người để ăn cơm. Có thể cô ấy là người chỉ quan tâm đến bản thân mình, cũng có thể cô ấy không có đủ tiền để mua cơm ở nhà ăn của trường. Tuy nhiên, dù có đặt ra bao nhiêu giả thuyết đi nữa, tôi vẫn phải đặt câu hỏi, tại sao cô ấy lại cư xử với bản thân mình như vậy? Những sự đối đãi mà con người nhận được có liên quan đến ngoại cảnh của bản thân, nhưng ngoại cảnh của bản thân cũng có thể thay đổi sự đối đãi không tốt. Nếu những người xung quanh đều đánh giá cao về tôi thì tôi sẽ cảm thấy vô cùng tự tin. Nhưng nếu ngay đến cả bản thân mình cũng không đối xử tốt thì dù ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, bạn cũng sẽ không thể nhận được sự đối đãi tốt của người khác. Để thay đổi số phận của mình, nhiệm vụ đầu tiên phải làm là hãy coi mình là quý tộc. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được để bản thân trở nên nhếch nhác. Cô gái ấy hoàn toàn có thể tránh được sự nhếch nhác, không phải cứ ăn mặc như kẻ lang thang thì cô ấy mới có thể chuyên tâm học tập. Cũng không phải cứ mang cơm đi thì sẽ bị mọi người chỉ trỏ này nọ, tại sao cô ấy không tìm một chỗ ngồi thoải mái để ăn cơm trong văn phòng nghỉ ấm áp kia. Cũng có một số người thích suy nghĩ theo cách ấu trĩ thời trẻ con, để mỗi khi bản thân rơi vào hoàn cảnh bế tắc thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Tuy nghe có vẻ khác thường, nhưng có rất nhiều thanh niên ngoài 20 tuổi tự đẩy mình rơi vào hoàn cảnh bi thảm nhưng lại cứ khăng khăng cho rằng đó là quá trình thể nghiệm cuộc sống. Đôi khi họ cũng gọi những hành động này là thể nghiệm sự nghèo khó. Tuy nhiên, những người như vậy rất có thể sẽ phải sống cả đời trong nghèo đói. Thực ra, sức mạnh của tuổi 20 không nên để lãng phí như vậy. Phải yêu bản thân mình, phải sống hạnh phúc. Tình yêu dành cho bản thân chỉ có thể được bày tỏ thông qua hành động. Có yêu bản thân mình mới có thể tăng cường lòng tự trọng, từ đó tăng cường sự tự tin. Coi mình như quý tộc thì có thể thực sự sống cuộc sống của quý tộc. Bất cứ ai khi nhìn Tố Tẩm đều cảm thấy cô ấy là một thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có. Cô ấy là phóng viên một tờ tạp chí, tuy công việc vô cùng tự do nhưng không bao giờ cô tỏ ra lười biếng mất tập trung. Đối với những người ít tuổi hơn, cô cũng đối xử rất lịch sự. Thái độ sống tích cực của cô đã chứng minh rằng cô xứng đáng là một người quý tộc. Bởi vậy, thái độ của mọi người đối với cô cũng không dám tùy tiện, ngang ngược. Kỳ lạ hơn nữa là, tuy cô không hẳn đẹp nhưng mọi người càng ngắm càng thấy cô đáng yêu, ngay cả bản thân tôi cũng nghĩ như vậy. Tuy cô chưa bao giờ nói mình là một cô gái đẹp và có năng lực, nhưng cô ấy luôn tin tưởng rằng mình là một người như vậy. Bởi vậy, những người xung quanh cô cũng có suy nghĩ như thế. Dù đã ngoài 30 tuổi mà vẫn chưa kết hôn, cô không hề quan tâm đến những lời thị phi của đồng nghiệp trong công ty. Cuối cùng, cô cũng đã lấy một người đàn ông có điều kiện khá tốt. Hiện nay, sự nghiệp và cuộc sống, gia đình của cô đều rất tốt đẹp, vô cùng hạnh phúc. Mãi đến gần đây, một người mới biết rằng Tố Tẩm không phải sinh ra trong một gia đình giàu có. Tôi không khuyên bạn trở nên ngạo mạn, mà mong muốn bạn biết cách đối xử tử tế với chính mình để mọi người tôn trọng. Đối xử với bản thân cũng cần chú ý đến lễ nghĩa và thưởng thức. Và bạn sẽ ngạc nhiên khi phát hiện ra cuộc sống biến thưởng thức do bản thân mình tạo ra. 6. Rèn luyện để bản thân có được tay của công chúa và chân của người hầu. Không nên theo học các khóa học nội trợ. Cách đây không lâu, tôi đến làm khách tại nhà Thuận Ái. Một người bạn đã kết hôn, tôi thấy các món ăn cô ấy làm rất ngon và hợp khẩu vị. Khi tôi khen ngợi, cô ấy liền nói nhỏ với tôi rằng những món ăn đó đều được mua ở ngoài tiệm. Quá ra Thuận Ái chẳng biết gì về nội trợ, cô chỉ biết xào rau và luộc mì mà thôi. Việc này là do lỗi của mẹ tôi. Trước khi tôi lấy chồng, lẽ ra nên học một số kỹ năng cuộc sống, nhưng mẹ tôi không dạy tôi. Mẹ cô sao? Tại sao chứ? Bà nói có như vậy mới sống thoải mái được. Phụ nữ mà giỏi nội trợ thì cũng chỉ để làm bà nội trợ mà thôi. Những người lớn tuổi đều cho rằng con gái đi lấy chồng giống như bát nước đổ đi, nhưng mẹ Thuận Ái lại không nghĩ theo cách đó. Có thể chúng ta sẽ cười, nhưng không thể không thừa nhận rằng mẹ cô ấy nói như vậy cũng có lý. Mỗi người có cách chăm sóc gia đình khác nhau. Có người cống hiến hết mình vì mỗi thành viên trong gia đình, có người chú trọng đến việc thỏa mãn cá nhân. Vì cuộc sống của mỗi thành viên trong gia đình, bạn phải chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ của họ. Còn nếu vì cuộc sống thỏa mãn cá nhân, bạn phải lên kế hoạch, sắp xếp cuộc sống cho các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, công việc của một người nội trợ đa phần là để phục vụ cho các thành viên trong gia đình. Nếu tìm người giúp việc, chi phí hàng tháng thực ra rất ít. Ngược lại, khả năng quản lý gia đình thực sự cần có của nữ chủ nhân thì người giúp việc không thể thay thế được. Tay không nhúng nước chính là cách nói để hình dung về cuộc sống như vậy. Mẹ của Thuận Ái mong con gái có thể trở thành một nữ chủ nhân thực sự của gia đình, chứ không phải là người giúp việc miễn phí bị bao vây bởi các công việc nhà. Trên thực tế, Thuận Ái có khuynh hướng và quan điểm sống riêng, bởi vậy mỗi khi đến làm khách ở nhà cô ấy đều có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của nữ chủ nhân. Tuy nhiên, mọi người khách đến nhà Thuận Ái đều có thể được thưởng thức món cà phê thơm nức và món bánh mì nướng ngon tuyệt, nhưng không thể kỳ vọng vào một bữa tối với một bàn đầy ắp thức ăn. Không nên thường xuyên làm các công việc nặng nhọc. Mọi người đều cho rằng chỉ những người phụ nữ đảm đang và chăm chỉ mới có thể thành công. Bởi vậy, những người phụ nữ hay làm các việc nặng nhọc thường được mọi người khen ngợi. Nhưng đa số những người phụ nữ thích làm việc nặng nhọc thì cả đời chỉ làm những công việc đó. Những người thường ngày làm tạp vụ sau khi kết hôn gần như chẳng lúc nào được nhàn hạ. Bởi vì ngay đến bạn bè, họ hàng thân thích cũng đều nhờ cô giúp việc này việc kia và cuối cùng chỉ nói một câu cô vất vả quá. Không phải chỉ trong cuộc sống gia đình mà trong công việc họ cũng vậy. Bây giờ chăm chỉ làm những việc đó, sớm muộn gì cũng được sống những ngày tháng cho ra sống. Những sự kỳ vọng hão huyền đó cuối cùng cũng chỉ là kỳ vọng. Nó không thể trở thành sự thật. Đa số các trường hợp ngày nào cũng lao động vất vả mà cuộc sống không khá hơn, vậy thì làm để làm gì? Nói một cách đơn giản, cuộc đời không phân chia sự thành đạt theo mức độ vất vả. Điều quan trọng trong cuộc đời không phải là cảm nhận khó khăn, mà là làm thế nào để nhanh chóng thoát khỏi khó khăn, đồng thời rút được bài học kinh nghiệm. Nếu nhẫn rơi xuống chỗ nước bẩn thì phải nhanh chóng mở chiếc nhẫn lên rồi rửa tay dưới nước sạch, chứ không phải cứ nhúng mãi tay trong vũng nước bẩn. Phải nhớ rằng, cuộc sống vất vả là khoảng thời gian bắt buộc phải trải qua trong quá trình trưởng thành, nhưng không phải là việc cần phải làm. Trong công ty, Phong Qua nổi tiếng là chăm chỉ và điềm đạm, không ai yêu cầu, nhưng hàng ngày cô đều đi làm sớm, giúp các đồng nghiệp lau sạch bàn làm việc. Ngày đến sàn nhà cũng lau sạch sẽ. Khi những người khác quá bận việc, họ thường gọi Phong Qua đến để chạy việc giặt cho họ. Phong Qua giúp mà chẳng bao giờ tỏ ý bất bình. Thỉnh thoảng phòng liên quan, cô cũng không để các đồng nghiệp đụng tay vào việc gì. Một mình làm hết từ nấu nướng đến dọn dẹp. Tuy vừa phải làm tốt công việc của mình, vừa lại giúp đỡ người khác khiến Phong Qua cảm thấy rất mệt, nhưng cô vẫn rất vui vẻ. Cô thấy mình nhận được sự chấp nhận của mọi người, hơn nữa lâu dần thành thói quen, chăm chỉ làm việc khiến cô cảm thấy được thỏa mãn. Cô nghĩ, làm việc chăm chỉ như vậy chắc chắn ngày nào đó sẽ được cất nhắc, tăng lương. Ngược lại, đồng nghiệp của cô, Y Lợi, không hề hứng thú với các việc giặt trong văn phòng. Tuy nhiên, năng lực làm việc của Y Lợi rất tốt. Cô làm việc chuyên tâm chăm chỉ, hòa hợp với đồng nghiệp trong công ty. Y Lợi thường suy nghĩ xem thế nào mới có thể trở thành chuyên gia marketing. Khi rảnh rỗi, cô thường thu nhập thông tin, thiết lập được các mối quan hệ tốt và ngoài công ty. Sau vài năm, Phong Qua gặp lại Y Lợi, cuộc sống của hai người có sự khác biệt rất lớn. Phong Qua trở thành vợ của một người đồng nghiệp. Chồng của Phong Qua là anh cả trong một gia đình đông anh em. Anh ta đã sớm chọn Phong Qua vì sự dịu hiền và hiền hậu. Sau khi kết hôn và có hai, Phong Qua xin nghỉ làm ở nhà nội trợ, cả gia đình sống nhờ vào đồng lương ít ỏi của người chồng, lại còn phải gửi một phần về cho bố chồng. Cuộc sống vô cùng khó khăn, bởi vậy Phong Qua phải kiếm việc làm thêm. Y Lợi thì 2 năm trước đã được tăng lương, đồng thời được điều động đến làm việc tại một bộ phận marketing. Nguyên do là vì trước đây cô có quen một khách hàng cung cấp tin, nên khi phòng marketing khuyết chỗ, cô được điều động đến ngay. Y Lợi cũng đã kết hôn, nhưng gần như không phải làm việc nhà. Nhìn khuôn mặt trạng trở của cô, chẳng khó khăn gì để nhận ra sự hài lòng của cô đối với cuộc sống hiện tại. Muốn có được cuộc sống như ý, các cô gái trẻ phải hiểu được ý nghĩa thực sự của nỗ lực sống. Nỗ lực sống không có nghĩa là hai tay phải trở nên thô ráp, mà là đi khắp nơi bằng chính đôi chân của mình. Bạn phải giữ gìn đôi tay mềm mại như tay công chúa, nhưng đôi chân thì phải nhanh nhẹn như đôi chân người hầu. Dùng tay làm việc, tức là hoàn thành công việc tại chỗ một cách bị động. Còn dùng chân làm việc, tức là không ngừng thích nghi với sự thay đổi của môi trường, chủ động tìm kiếm những hướng đi mới. Những cô gái không thích tìm kiếm hướng đi mới, không thích động não, rất có thể cả đời sẽ phải sống vất vả. Đó là bởi vì họ không thấy được những cơ hội có thể giúp bản thân thoát khỏi sự nghèo khổ. Họ chỉ không ngừng than thân trách phận, tại sao mình cố gắng như vậy mà không nhận được chút báo đáp nào. Những người có suy nghĩ này thích ở gần với những người có tính cách tương tự. Nếu những người bạn xung quanh cũng giống như vậy, đều là những người không thể giúp đỡ được mình thì bản thân họ cũng không thể có cơ hội phát triển. 7. Phải biết cách thưởng thức sao cho có đẳng cấp. Đối với những đồ giá trẻ, phải biết cách chọn lựa để thể hiện đẳng cấp. Có một số cô gái rất thích shopping, nhưng khi cần thì lại chẳng có một bộ trang phục nào thích hợp. Nhưng có một số cô gái chỉ cần một chiếc khăn quàng là trang phục cũng khiến họ được cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc. Sự khác biệt không nằm ở độ dày mỏng của ví tiền, cũng không phải sự xấu đẹp của vẻ ngoài mà nằm ở sự tinh tế. Những cô gái có thể chọn lựa những sản phẩm phù hợp với mình, hiểu rất rõ sở thích của bản thân. Nếu không tìm được những thứ phù hợp, họ sẽ không mở hầu bao. Những cô gái này có một đặc điểm chung, đó là họ sẽ không mua một món đồ chỉ vì nó rẻ. Nguyên tắc của họ là chỉ mua những đồ mà mình thích. Một chiếc áo nếu chỉ khiến bạn hài lòng ở mức 90%, có thể sẽ bị treo mãi ở trong tủ chỉ vì 10% không hài lòng còn lại. Những cô gái chỉ quan tâm đến giá tiền hoặc thương hiệu sẽ rất dễ bỏ qua 10% này, để rồi cuối cùng phát hiện ra quanh mình chỉ toàn những thứ mình không thích. Thói quen xấu này không những gây lãng phí tiền bạc mà còn không giúp bạn nâng cao đẳng cấp của mình. Biết cách thưởng thức không phải là sự hư dinh, mà điều đó bộc lộ khả năng chọn được những món đồ phù hợp của mình, thể hiện được giá trị bản thân. Để có được nét riêng đó, đầu tiên bạn phải quan tâm đến đặc tính của sản phẩm. Bởi vậy, việc đi ngắm đồ hoặc học tập tạp chí thời trang không phải là vô ích. Cách chọn đồ chính là cách nhìn cuộc sống. Có một số người sau khi mua những món đồ không có giá trị thưởng thức, lại diện cớ nói rằng những món đồ đẹp, tốt thì giá cao quá không mua được, nếu không thì lại diện cớ không có thời gian để tìm hiểu, lựa chọn đồ. Cuộc sống của những người này cũng sẽ gần giống như vậy. Có thể có người sẽ nghi ngờ tính tất yếu của việc bồi dưỡng đẳng cấp thưởng thức, bởi vì không ít người cho rằng khi có tiền thì đẳng cấp thưởng thức sẽ tự nhiên nâng cao. Tuy nhiên, cho dù một ngày nào đó giải độc đắc có rơi xuống đầu thì bạn cũng không thể trong một đêm có được đẳng cấp thưởng thức của giới quý tộc. Vấn đề nằm ở chỗ, bình thường bạn có cố gắng để nâng cao giá trị bản thân hay là không. Ví dụ trong việc ăn mặc trang điểm, rất nhiều cô gái làm việc công sở thích trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc giản dị. Có thể cách trang điểm đó khá tự nhiên và không bó buộc. Tuy nhiên, nếu khéo léo thêm một phụ kiện thời trang nhỏ trên bộ đồ mình mặc thì bạn sẽ có thể ghi điểm thêm cho mình, người khác nhìn thấy cũng sẽ thích mắt. Đừng vì sự khác biệt của môi trường mà lười trang điểm cho bản thân, lâu dần sẽ khiến bạn đánh mất cách ăn mặc, cá tính của mình. Không phải hoàn cảnh cuộc sống quyết định sự thưởng thức, mà chính là sự thưởng thức quyết định hoàn cảnh cuộc sống. Câu nói này không hề mang tính khoe trương. Nếu muốn có một cuộc sống tốt hơn hiện tại, bạn hãy bắt đầu bằng việc nâng cao đẳng cấp thưởng thức của mình ngay từ bây giờ. Bởi vì làm như vậy, vô hình trung, bạn đang tiến đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trở thành người theo chủ nghĩa lợi ích cá nhân, được mọi người yêu mến. Gia đình mình có no đủ thì bản thân mới cảm nhận được sự quẫn bách của gia đình hàng xóm. Có một cô gái do gia đình nghèo khó, cha mẹ cô luôn thấy rằng sau khi đỗ đại học, cô sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình. Bởi vậy, họ hy vọng sau khi tốt nghiệp trung học, cô sẽ kiếm việc làm để phụ giúp gia đình. Nhưng cô quyết định vào đại học, tự lo cho mình dựa vào tiền học bổng và tiền làm thêm. Sau 2 năm, khi em trai cô thi đại học và không đủ tiền nộp học phí, cha mẹ bắt cô phải nghỉ học để dành dụm số tiền để nuôi học phí cho em trai. Cô vẫn kiên quyết nói, nhất định phải học xong, không thể tùy tiện nghỉ học. Nhưng cô chấp nhận nhường em trai khoản tiền chi cho mình. Sau khi vất vả học xong đại học, cô trở thành hộ lý. 6 năm sau, cô cầm một khoản tiền lớn, nói cha mẹ dọn đến ở một căn hộ rộng rãi hơn. Cha mẹ cô rất kinh ngạc nói, con cầm tiền mà lo đám cưới, cô cười nói. Cha mẹ nghĩ rằng, ngay cả tiền làm đám cưới con cũng không chuẩn bị được, mà lại đưa cho bố mẹ tiền này hay sao? Đúng như lời cô nói, số tiền để làm đám cưới cô đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Ngoài 20 tuổi, việc cần làm là lên kế hoạch kỹ lưỡng cho tương lai của bản thân, tạo cho bản thân và gia đình mình một cuộc sống no đủ. Việc cần làm không phải là hy sinh mà là đầu tư. Hy sinh là một nghĩa cử cao đẹp. Nếu muốn thực hiện một sự hy sinh có ý nghĩa thực sự thì không nên mong đợi nhận được sự đền đáp từ sự hy sinh đó. không phải ai cũng có thể hy sinh mà không đòi hỏi sự báo đáp. Những người cha, người mẹ yêu con cái vô điều kiện cũng hy vọng nhận được sự báo đáp từ con cái. Đó mới là cuộc sống thực sự. Sự hy sinh của bạn không nhận được sự báo đáp, một ngày nào đó nhất định bạn sẽ cảm thấy rất ân hận. Tuy nhiên, việc đầu tư tiền vào bản thân mình không gặp phải những rủi ro này. Bạn cần phải đầu tư cho sự trưởng thành của mình. Ví dụ, lựa chọn không đưa tháng lương đầu tiên biếu cha mẹ mà để đóng tiền học phí khóa tiếng Anh, không giúp bạn trai hoàn thành một báo cáo quan trọng để tham gia một cuộc họp thảo luận học hỏi của công ty. Những cô gái có thể đưa ra những lựa chọn có lợi cho bản thân, cuối cùng lại có thể mang đến sự giúp đỡ lớn cho những người xung quanh. Đừng quên rằng, những người có tấm lòng bác ái luôn yêu thương bản thân mình nhất. Làm một người lương thiện, đó cũng là một chiến lược. Ngoài những thứ cần thiết nhất, những thứ khác đều cho người khác. Dù gặp phải tình huống nào, những người chỉ sống vì bản thân sẽ không bao giờ có được cuộc sống hạnh phúc và thành đạt. Chúng ta phải nắm giữ những gì quan trọng nhất liên quan đến tương lai của bản thân. Những thứ còn lại nên chia sẻ với những người khác. Nói cách khác, dù không nhận được bất kỳ sự báo đáp nào thì cũng nên mang lại cho người khác những thứ mà mình có thể. Chỉ có như vậy, người được giúp đỡ mới có thể an tâm tiếp nhận, bản thân người giúp đỡ cũng cảm nhận được niềm vui. Những người ngoài 20 tuổi lần đầu tiên bước vào xã hội rộng lớn, cảm giác đầu tiên thường là dù tôi có cố gắng như thế nào thì cũng không nhận được sự báo đáp đáng có. Tuy nhiên vài năm sau, những cô gái có năng lực sẽ nhận ra rằng cho đi rồi cuối cùng cũng sẽ nhận lại. Những người sống mà không thân thiện, lương thiện thì mọi người cũng sẽ không chào đón họ. Bởi vậy, so với những người khác, cuộc sống của những người cho nhiều và nhận nhiều cũng sẽ ý nghĩa hơn. Đừng trở thành người nói nhiều. Nếu một người trên đường đi làm buổi sáng vô tình gặp đồng nghiệp và nói: "Chị nhìn như béo lên thì phải, có lẽ chị nên giảm béo thôi." Thì người đó đã phạm một sai lầm lớn, bởi vì cô ấy đã làm hỏng tâm trạng cả một ngày của người đồng nghiệp. Những người như thế thường nghĩ như thế này: "Tôi là người thẳng tính, chuyện qua rồi thì thôi, mọi người cũng sẽ không ghét tôi." Tuy nhiên, những người có thói quen này rất khó gặt hái được thành công. Đương nhiên nếu có năng lực hơn người thì họ cũng có thể đứng vững trong xã hội. Tuy nhiên, họ sẽ phải trải qua một quá trình khó khăn và vất vả nhiều so với những người khác mới có thể đạt được mục tiêu của mình. Cuộc đời vốn đầy rẫy khó khăn, vậy tại sao bạn cứ phải chọn đi con đường khó khăn hơn? Cũng giống như các cuốn sách nổi tiếng thường nhấn mạnh, lời nói của con người ẩn chứa cả quá khứ, hiện tại và tương lai của người đó. Những người thường hay nói những lời động viên bản thân, khiến người khác vui vẻ sẽ sống với một thái độ tích cực. Ngược lại, người hay nói những lời làm tổn thương đến người khác cũng sẽ phải chịu những tổn thương trong cuộc đời. Điều lạ là, những người hay nói ra những điều làm tổn thương người khác lại không chấp nhận được sự đánh giá của người khác đối với những mặt xấu của mình. Bởi vậy, phần lớn thời gian cuộc đời của người đó phải sống thiếu niềm vui. Trước khi nói gì cũng phải suy nghĩ, cân nhắc. Việc phát ngôn một cách tùy tiện cũng giống với việc đối xử một cách tùy tiện với bản thân mình. Chương 2. Dứt bỏ những quan niệm sai lầm về hạnh phúc. Bất hạnh có thể được lan truyền, cũng giống như vậy, hạnh phúc cũng có thể được lan truyền. Những người trong nhật ký hay nhắc đến hai từ bất hạnh thì nhất định họ là những người bất hạnh. Luôn cho rằng bản thân mình bất hạnh thì đương nhiên họ sẽ không biết thế nào là hạnh phúc. Họ đã lựa chọn quán tính của sự bất hạnh. Cuộc sống hạnh phúc là mãi mãi. Những người ngoài 20 tuổi không mong chờ hạnh phúc. Những người ngoài 20 tuổi mong đợi nhiều ở cuộc sống của họ, kết hôn với một người bình thường, sinh con, vất vả sống qua ngày, nhìn vào cuộc sống của lớp người đi trước. Những thanh niên ngoài 20 tuổi không khỏi cảm thấy buồn. Những người ngoài 20 dường như cho rằng hai từ hạnh phúc đã trở nên lỗi thời, cảm thấy nó khá phù hợp nếu xuất hiện trong những nhóm người an phận. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là những người ngoài 20 đều mong chờ sự bất hạnh. Tuy nhiên, những cô gái có thể điều khiển cuộc đời mình một cách thành công lại thích hai từ hạnh phúc, đồng thời nỗ lực để giành lấy hạnh phúc mà mình mong muốn. Còn những người mong có hạnh phúc mà không làm gì để có được nó thì không thực sự hiểu thế nào là hạnh phúc, vừa không biết phải làm thế nào để tạo ra hạnh phúc. Dù cách thể hiện có sự khác biệt nhưng mọi người đều làm việc vì hạnh phúc, giao tiếp vì hạnh phúc. Để có được hạnh phúc thật sự, chúng ta phải nhận được sự tồn tại của hạnh phúc. Những người bình thường cho rằng hạnh phúc tức là thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, nếu con người không hy vọng ngày mai sẽ khác hôm nay, từ đó tin rằng ngày mai tốt đẹp hơn ngày hôm nay, thì có thể sẽ mắc bệnh trầm cảm vì sự tích tụ của những việc xảy ra ngoài ý muốn. Người con gái hạnh phúc sẽ ghi nhớ những ước mơ và mục tiêu trong tim, đồng thời tin tưởng rằng một ngày nào đó, chúng sẽ trở thành hiện thực. Họ cũng biết cách tiến gần đến ước mơ của mình. Tôi quen một cô gái làm văn phòng. Từ nhỏ, cô đã yêu thích môn nghệ thuật bóng bay. Khi lớn lên, cô học về mảng này, đồng thời cũng bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình. Hiện nay, kỹ thuật của cô cũng đã tiến đến mức cao. Mỗi khi thiết kế được một sản phẩm mới, cô đều cảm thấy vô cùng tự hào. Cô có một công việc nhàn hạ, chỉ cần đảm bảo là việc đúng giờ là có thể lĩnh lương đúng hạn. Cô cũng có một gia đình hạnh phúc. Một người khi thấy cô kinh doanh thêm đều cho rằng cô tự làm khổ mình. Tuy nhiên cô lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô nói, làm những việc mình thích lại kiếm được tiền còn gì bằng. Bạn có biết không, có thể tôi tạo ra một chương mới cho nghệ thuật bóng bay. Có ước mơ thì có thể cảm nhận được hạnh phúc, đồng thời cảm giác hạnh phúc cũng sẽ nuôi dưỡng ước mơ. Hạnh phúc có liên quan mật thiết với sự tiến bộ, với thành tựu, ước mơ. Chúng ta phải nhận thức lại ý định nghĩa về hạnh phúc, xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với hạnh phúc. Chỉ có những người mong mỏi hạnh phúc mới có thể đạt được hạnh phúc. Đừng coi việc biểu đạt hạnh phúc là giả dối. Có người viết một đoạn như sau trên mạng. Gần đây lên mạng, tôi thường cảm thấy mọi người rất giả dối trong cách biểu đạt. Tôi tin rằng mỗi người đều có nỗi đau và nỗi khổ riêng. Thế nhưng, những người ở đây dường như ngày nào cũng đều rất hạnh phúc. Chẳng lẽ họ không có đủ dũng cảm để thể hiện mặt trái một cách chân thật hay sao? Rất nhiều người khi đọc đã bày tỏ sự đồng cảm. Tuy nhiên tôi lại có một câu hỏi. Giống như cô ấy đã nói, mỗi người đều có một nỗi khổ và nỗi đau riêng. Đó là sự thật. Nhưng có cần thiết phải phơi bày những nỗi đau lên mạng, đem không khí bất hạnh bao trùm lên người khác hay không? Đối với thứ mà chúng ta muốn có, chúng ta phải thích, tìm kiếm và theo đuổi. Đó là quy luật của cuộc sống. Một người không thích theo đuổi hạnh phúc, không muốn biểu đạt sự hạnh phúc thì làm sao có thể có được hạnh phúc đây? Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải cảm nhận và biểu đạt hạnh phúc với một thái độ khoan dung hơn. Bắt đầu từ cuộc sống hàng ngày, tìm kiếm hạnh phúc, nỗ lực vẽ nên hình hài của hạnh phúc. Đó mới là phép màu để hạnh phúc đồng hành với bạn trên đường đời. Đừng cho rằng chỉ những người bất hạnh mới hiểu được cuộc đời. Không nên có định kiến với những người hạnh phúc. Tiểu Ngư lớn lên trong một gia đình không giàu có. Đối với bồ bội, đồng nghiệp của mình, cô luôn có thái độ ghen ghét, đồng thời cho rằng mình tốt hơn cô ấy. Bồ bội lớn lên trong một gia đình rất hạnh phúc, có điều kiện học tập rất tốt. Từ mẫu giáo đến khi tốt nghiệp đại học, chưa bao giờ phải lo lắng đến vấn đề tiền học phí. Còn Tiểu Ngư sống với mẹ, cuộc sống vất vả. Dường như việc gì cô cũng phải làm. Bồ bội lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, đối với những người cấp trên, khó tính hoặc là các công việc của công ty. Bồ bội cũng không bao giờ nói gì khó nghe. Tiểu Ngư rất ghét bồi bội, cô thường nói với các đồng nghiệp. Bồi bội chưa phải làm chịu cực khổ, cho nên không hiểu được nhân tình thế thái. Tiểu Ngư cố tình tạo ra cho